Thánh Vương, chương 275, cao thủ tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Ly LLT, 1 gam. M, N, L, M. Y Minh Vương móng nhập thần cơ chương 275, cao thủ tập hợp. Không xong, đại trận phong ấn vỡ tan, động tỉnh của ta lúc này sợ rằng sẽ khiến rất nhiều cao thủ chú. Y giải, Dương Kỳ âm thầm cá kinh thế nhưng hắn cũng chẳng co, cách nào cá. Hắn hít sầu một hơi, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ công kích. Các loại võ học chân khi tầng tầng lớp lớp tấn công vào cánh cửa không gian, đã loáng thoáng nhận ra những vết rạn. Thế nhưng, lực lượng không gian bên trong cánh cửa không gian này đang truyền tới, ý đồ chữa trị những chỗ bị thương. Hơn nữa, cánh cửa này đang dần đẽ xuống đầu Dương Kỳ. Giống như nó, đang muốn cắn phá linh hồn của Dương Kỳ, nói cách khác, Dương Kỳ không phá vỡ được cánh cửa không gian sẽ bị cánh cửa này trấn áp, không chết cũng trong thương. Đấy là chuyện rất bình thường, cánh giới truyền kỳ không thể lùi lại được, một khi khiêu chiến cánh giới thất hại, sẽ bị pháp tác của cánh giới đó phán phê, nhẹ thì trong thương, cá đời không co. Khá nắng đột phá, nặng thì tiêu vong, hồn phi phách tán. Vù vù vù, trong lúc Dương Kỳ gia tăng lực lượng phá vỡ cánh cửa không gian thi co. Mấy bóng người bay tới, ba động mạnh mẽ khiến cho những người này phải vận dụng pháp báo, thậm chí là dùng chân khi tạo thành một cái lồng khi bộ thể. Những người này người mặc y phục màu vàng rất là tốn quỷ, hộ hạ xuống một ngọn núi xa xa, khi nhìn thấy cánh cửa không gian này thì nhất thời biến sắc. Sao lại có cánh cửa không gian lớn như vậy? Người kia đang tìm hiểu cánh giới truyền kỳ biên thư. Ba, hư không biên. Cánh cửa không gian thật lớn, ta tuy rằng đạt tới biên thư. Sáu lĩnh vực biến, nhưng cũng không thể khiến cho pháp tác không gian phán phệ tạo thành cánh cửa không gian lớn như vậy được. Y mộ ai cao thủ truyền kỳ biên thư? Sáu nhìn cánh cửa không gian của Dương Kỳ mà biên sắc. Y, Lu, C ta tần trước hư không biên, cánh cửa không gian chỉ cao cũ một người, thế nhưng cũng không thế đánh vỡ, sau đó phải dùng một viên tiên đan phá không mới co. Thể thành công, làm sao bây giờ, đây là địa bàn của linh nguyên đạo chúng ta, co. Người ở bên trong đột phá cánh giới, độ kiếp, chúng ta nên làm gì? Bắt người này lại giao cho trưởng lão chấp pháp trong môn phái xử trí, hay là giết tại chỗ? Một cao thủ no. Ý kiến của mình. Chờ một chút, muốn công kích người này sợ rằng mình làm không được, các ngươi co. Thế tiến vào bên trong kia sao? Cơn lốc không gian nơi đó mạnh mẽ vô cùng, sát ý ngập trời, cho dù ta thâm nhập vào trong đó, lĩnh vực kiểu gì cũng bị phá vỡ. Tên thủ lĩnh truyền kỳ biên thư. Sáu linh vực biên vội vàng no. Y ngắn. Tốt nhất là nên trời các vị sư huynh tới. Chỉ chốc lát sau đã co. Một cố lực lượng cường đại xuất hiện trên ngọn núi này, co. Mấy người theo đó hiện ra, có một người cầm đầu, đầu đội kim quan, mũ váng, người khoác áo báo màu vàng, là một người trẻ tuổi, hai tay trống trơn, trong ánh mắt co. Kim quang lo, e ra, khi tư, c cơ thể là của cánh giới bật tử biên, sau lưng hắn là ba cao thủ, một người co, tu vi tinh thần b, thần biên, ai nấy đều vênh váo tê, ư đắc, uy nghiêm không ai bì nối. Hai người quỷ, chuyện gì xảy ra nối, người trẻ tuổi kia hạ xuống ngọn núi là bắt đầu hối. Sư huynh, là như vậy, co. Người ở trong dãy núi của đạo môn chúng ta đột phá cánh giới giống như đang lợi dụng lực lượng linh mạch ở nơi đây. Huynh xem cánh cửa không gian kia thật là lớn, co. Thể suy đoán, cánh giới của người kia người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Mồng nhập thần cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cao, thế nhưng tu vi của bán thần kinh thiên động địa, không biết là đại nhân vật nào nữa. Cao thủ truyền kỳ biên thư. Sáu lập tức giải thích. Cánh cửa không gian, người kia liêm liêm mối, hai mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén. Cánh cửa không gian thật lớn, một khi để cho hắn đột phá thì lực lượng tới mức nào? Cho dù các tố sư của linh nguyên đạo chúng ta khi còn trẻ cũng không thế tạo thành cánh cửa không gian lớn như vậy được. Kính xin sư huynh định đoạt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cho dù thế nào cũng phải bắt người này. Người này ở địa bàn chúng ta trùng kích cánh giới, hấp thu linh mạch, đấy là tội lớn. Cường giá bất tử biên kia tỏa ra sát khí, trong lòng co. Một chút đố kỵ, còn co. Một chút tham lam, chỉ cần là người sáng suốt đương nhiên nhận ra được. Dương Kỳ không phải kê đầu đường so. Chợ, nói không chừng trên người hắn co. Lợi ích cực lớn người trẻ tuổi kia bình thường tầm cao khi ngạo, thế nhưng lúc này lại gặp một thiên tài lợi hại hơn hắn, sao không co. Tâm tư đố kỵ cơ chứ. Ta ra lệnh bắt người này lại, các người vận chuyển đại trận, ta tự mình tới phá vỡ cơn lốc không gian, chỉ là một nhân vật chuyến kỳ biên thư. Hai, linh hồn biên nho nhỏ mà thôi, không co. Gì đáng ngại, hắn ra lệnh một tiếng. Các vị, không nên động thủ. Ta mượn linh mạch của các người đột phá, tất co. Bồi thường, đấy là yêu hạch ác ma mà ta sắn được, hiện giờ đưa cho các người coi như là bồi thường tổn thất. Chờ sau khi đột phá xong, coi như ta thiếu của linh nguyên đạo các người một cái nhân tình. Giọng nói của Dương Kỳ vang ra từ trong cơn lốc không gian. Sau đó, 6 viên yêu hạch từ trong cơn lốc không gian phá không bay đến trước mặt mọi người. Đám người này vội vã đưa tay ra, trên tay mỗi người đều có một viên yêu hạch co. Khi tư, C cường đại, chuẩn xác mà nói, đây là ma hạch của ác ma thanh đống nhiên thiêu, C, ư thật. Một vị cường giá quỷ thần biên ngắm nghía viên ma hạch trong tay thốt lên, đấy là ma hạch của ác ma thanh đống nhiên thiêu chuyến kỳ biên thư. 8. Tinh thần biên. Ác ma thanh đống nhiên thiêu co. Bản chất sinh mệnh cực kỳ cường đại, chúng ta phải dùng 2-3 cao thủ cùng cánh giới mới co. Thể vây giết được hẳn người này lại co. Thể giết chết ác ma, thu lầy ma hạch, điều này không thể co. Khá nắng, loại ma hạch này co. Giá trị thị trường cực cao, co. Thể bồi thường tổn thất linh mạch. Cường giá quỷ thần biên kia no. Y ngắn, sư huynh, người xem. Người này dường như không co, địch ý với chúng ta, còn bồi thường cho chúng ta một cái giá lớn như vậy, lại thiếu chúng ta một cái nhân tính, đấy đã là thành ý rồi. Nếu chúng ta ra tay thì đúng là mang tính gây sự. Sợ cái gì? Người này đang sợ tội. Thanh niên kia hai mắt lo. E lên sát khi nồng đậm. Chắc chắn hắn là người vi phạm điều gì đó, hiện tại đang muốn kéo dài thời gian để phá vỡ cánh cửa không gian. Dù thế nào cũng không để hắn thực hiện được mục đích. Ta ra tay co. Thể khiến hắn thất bại trong gang tấc. Sau khi nói xong, trên tay hắn xuất hiện một cái hoàng kim gián thật lớn, cái gián này mới vung lên mà vô số kim quang đã bắn ra, chiếu sáng cả thời không. Sư huynh, huynh sử dụng kim gián bá thiên chẳng phải là muốn đánh chết người no hay sao? Không tốt đầu, vạn nhất người này co. Lai lịch thì làm sao bây giờ? Một vị cường giá truyền kỳ biên thư. 8. Tinh thần biên vội vã khuyên can. Hiện giờ gió mùa địa ngục đang thối tới, rất nhiều cao thủ đại lục chấn đán chúng ta đang chém giết trong hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này chắc là thiên tài của một môn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Phái nào đó đáp xuống muốn đột phá cánh giới, nếu mà bị chúng ta đánh chết vậy thì hậu quả ai gánh chịu. Không sao, giết người này sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Thanh niên kia tay cầm hoàng kim gián, hai mắt bắn ra sát khi, đường như đang tích lũy lực lượng muốn nháy vào trong cơn lốc không gian đánh chết Dương Kỳ. Hoàng kim gián này là một kiện trong báo thời thái cố, co. Thể sánh ngang với đại đê tháp, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Dừng tay, khi hắn định xuất thủ, co. Một thanh âm từ xa vong tới, lại co. Rất nhiều cao thủ xuất hiện. Trong đó cũng co. Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh nước biến, cũng là cường giá truyền kỳ biên thư. 9. Cao thủ bất tử biên. Kim chấn vấn. Người không thế làm bậy, người này không phải địch nhân, trong khi hắn lại rất co. Thiện ý, sao người lại cố giết cho bằng được? Linh nguyên đạo chúng ta là một trong 3.000 đạo tống, là danh môn chính đạo, loại chuyện thế này không thế làm, nêu truyền ra ngoài sẽ phá hỏng danh dự của môn phái. Lam Thiên Ba, chuyện của ta người dám xen vào ư, Kim Chấn Vân tay cầm hoàng kim gián chợt quát lớn. Chuyện ta muốn làm không ai co. Thể ngắn cắn được, người cho rằng người là ai? Bán thánh, đại thánh. Bán thánh thì không thế ngắn cán ta được, chi co. Đại thánh ta mới nể tình. Cho dù thế nào, người xuất thủ như vậy là không phù hợp với quy định của linh nguyên đạo chúng ta. Thân hình Lam Thiên Ba nhoáng lên, một lần nữa ngắn ở phía trước Kim Chấn Vấn. Hở, hai người nhìn nhau hát ư lạnh. Trong lúc đó, tốc độ công kích cánh cửa không gian của Dương Kỳ tăng nhanh chóng, quyền kinh như cuồng phong bạo vũ đánh cáo cánh cửa. Mỗi một quyền của Dương Kỳ đều ấn chưa lực lượng của 30 vạn viên cố C, ư tượng, giống như thần linh phủ xuống, giống như cơn lốc không gian càn quét tinh khốn, mỗi một quyền đều khiến cho nhật nguyệt chấn động. Lực lượng cung cấp cho cánh cửa không gian càng lúc càng ít đi, vết nưa càng lúc càng lớn, thậm chí mọi người còn nghe thấy những thanh âm rặng rắc, giống như sắp tan vỡ. Cơn lốc không gian mang theo lực lượng chấn động quét ngang tất cả, mọi người nhìn thấy một gợn sóng từ đó tỏa ra, đi tới đầu núi non biến thành bụi bặm tới đó. U điệu rất nhiều cao thủ liên tiếp lui về phía sau, một truyền kỳ biên thư. 6. Muốn thư xem lực lượng ba động tới mức nào bên vận dụng lĩnh vực của mình ngắn CNA, thế nhưng thân hình hắn như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vã lui về phía sau, mò. Xê ra rất nhiều đan được, ném cá vào mồm, kỳ quái kêu lên. Lĩnh vực của ta không chê chống lại dư âm gợn sóng của người này khi công kích cánh cửa không gian, nếu khi hắn thành công sẽ mạnh như thế nào? Đây không phải là người, còn cường đại hơn cá ác ma thanh đống nhiên thiêu, đại lục chấn đán chúng ta chưa có. Người nào mạnh như vậy, thậm chí các đại lục cao hơn như đại lục Long Xá cũng không bằng được. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ. Chết đi. Lợi dụng biến cố này, Kim Chấn Vân bay lên, Hoàng Kim Gián tung ra xé rách cơn lốc không gian, mang theo lực lượng lớn như một cột chống trời, uy nắng kinh thiên địa đập thẳng tới đầu Dương Kỳ. Người dịch: Thanh Thanh Nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.